xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1024, không phải lỗi của đuôi ngựa. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ. Tiếu Nhiễm rửa mặt xong, mặc một chiếc quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà. Còn chưa đi vào nhà bếp đã ngửi thấy mùi thịt, cô lập tức hứng chí chạy vào. Chồng, nhìn thấy Cố Mạc đang đeo tạp dề nấu chiên bít tết, cô lập tức chạy tới ôm thắt lưng anh. Cố Mạc quay đầu lại, dí tay vào trán cô, bỏ tay ra, con gái ngoan, con ôm ba như vậy là muốn loạn luân, anh thực sự muốn làm ba. Tiếu Nhiễm vít cổ Cố Mạc, hung hãn nhéo má anh. Cố Mạc thiếu kiên nhẫn cười nói, hai chúng ta hơn kém nhiều tuổi như vậy, cho em gọi anh là ba cũng là quá tiện nghi cho em rồi. Thù dai như vậy sao? Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, em chỉ đùa thôi mà. Đừng tức giận, chồng yêu là đẹp trai nhất. Cố Mạc vừa lòng cúi đầu, hôn Tiếu Nhiễm một chút. Tiếu Nhiễm ôm mặt anh, nghiêm khắc nhắc nhở nói. Bít tết, sắp cháy rồi, Cố Mạc đến giờ mới ngửi thấy mùi cháy, nhanh chóng cầm cái sẻng lật lên. Nhìn thấy Cố Mạc chân tay luống cuống, Tiếu Nhiễm cảm thấy rất thú vị. Trong ấn tượng của cô, anh là người rất trầm ổn, bình tĩnh, bày mưu tính kế, giờ này vì cô mà kích động như một đứa trẻ. Rốt cuộc cũng chiên xong bít tết, đặt lên bàn rồi, Cố Mạc mới lau mồ hôi. Tiếu Nhiễm kiễng chân lên lau giúp anh, chồng, anh vất vả rồi. Về sau lúc anh đang nấy cơm, em không được vào đây. Cố Mạc bất đắc dĩ liếm môi một cái. Cô ở đây sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, làm cho chủ nghệ của anh mất tiêu chuẩn. Hôm nay làm bít tết thiếu chút nữa thì không ăn được nữa. Không, em có thể hỗ trợ cho anh được mà. Tiếu Nhiễm lấy lòng nói. Nhìn anh nấu cơm là một loại hưởng thụ, cảm giác ngọt ngào. Cô cũng không muốn bỏ qua quyền lợi này. Cố Mạc mang hết đồ ăn lên bàn nói với Tiếu Nhiễm. Em chỉ làm trơ ngại thôi chứ không giúp được gì. Đi thôi, ăn cơm. Tiếu Nhiễm lập tức đi theo sau Cố Mạc ra khỏi nhà bếp. Lúc ăn cơm, Cố Mạc cười hỏi Tiếu Nhiễm, hôm nay muốn đi đâu chơi nào? Hôm nay anh có thể ở bên em sao? Tiếu Nhiễm bất ngờ nhìn Cố Mạc, bỏ bê em một tháng, anh làm sao không thể bỏ ra hai ngày ở bên em được chứ? Cố Mạc vừa cắt bít tết vừa trả lời. Tiếu Nhiễm hưng phấn lao qua ôm mặt Cố Mạc hôn mạnh một cái. Quá tuyệt vời, muốn đi đâu chơi? Cố Mạc cười hỏi. Tiếu Nhiễm cố gắng suy nghĩ một chút, chúng ta đi chơi bóng được không? Đều theo ý em. Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, cười gật gật, kiểu tóc của em. Tiếu Nhiễm lập tức kháng nghị. Cố Mạc nhìn cái đuôi ngựa của Tiếu Nhiễm, ánh mắt mỉm cười. Hôm nay em để kiểu tóc này là thật sự muốn làm con gái của anh sao? Không, em muốn làm vợ anh. Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mạc, khẽ cười lè lưỡi, làm con gái của anh không thể ôm anh, không thể gần gũi với anh. Sẽ không thể. Cố Mạc áp vào tai Tiếu Nhiễm nói ra hai từ tiếng Anh, nơi này cũng muốn. Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra. Ăn đi, bít tết nguội rồi. Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm vuốt vuốt cái đuôi ngựa, trong lòng không khỏi rung động. Anh duỗi thẳng cánh tay, gỡ cái đuôi ngựa kia xuống. Mãi em mới buộc lên được, sao anh lại tháo xuống? Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Nó làm anh cảm thấy mình đang làm tội ác dụ dỗ trẻ vị thành niên. Cố Mạc ném cái chun vào thùng rác. Từ nay ở cạnh anh không được buộc tóc đuôi ngựa nữa. Chú, là do em trẻ trung, chứ không phải lỗi của đuôi ngựa. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi. Cách chương.